Bán tiên, chương 218, lại tới ăn trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh hỏi lại, được rồi ta đều muốn, không được sao? Được rồi, Mục Ngạo Thiết không nói, không cùng hắn nói mò. Dữ Khánh cũng không muốn nói thêm cái này, nói đến nháo tâm, cô nương tốt đều là của người khác, dùng thân phận địa vị của hắn cũng không chiếm được, giống Văn gia dạng này ra thế cũng chướng mắt hắn, trừ phi giả mạo A Sĩ Hành, vấn đề là giả mạo nam nhân khác tìm cho mình nữ nhân tính chuyện gì xảy ra. Như thế tìm đến nữ nhân ưa thích nhưng thật ra là nam nhân khác nháo tâm không nháo tâm. Hắn suy nghĩ nhiều chính mình là cái danh môn đại phái trưởng môn hoặc đệ tử, muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên tu luyện tùy tiện mua, muốn thân phận địa vị có thân phận địa vị, đi nhà ai đều có thể môn đăng hộ đối. Nhưng mà không có cách hắn liền cái này xuất thân, trừ phi lại quang một lần thay, sư môn không có điều kiện cho hắn càng nhiều, làm thực lực cùng dục vọng không phối hợp hắn người trưởng môn này cũng chỉ có thể là đi theo hai vị sư huynh cùng một chỗ tại đây làm hạ nhân. Không muốn dãy dụa một thoáng, vậy liền giống đời trước một dạng, tiếp tục tránh trong núi dáng chịu đi liền tốt, vẫn rất an toàn. Nghĩ đến đều phiền, đối Nam Trúc khua tay nói, thật tốt nói chuyện gì nữ nhân, không nói cái này, nói điểm nghiêm chỉnh tình huống. Nam Trúc gật đầu, căn cứ một chút gia đình miêu tả có thể đạt được một cái kết luận, Thanh Liên Sơn đệ tử lịch luyện, phần lớn là mượn nhờ Văn gia ở thế tục lực lượng tới làm an bài. Nói một cách khác, Văn gia trong nhà hộ viện hạch tâm lực lượng liền là Thanh Liên Sơn tu sĩ, tại Văn gia Thanh Liên Sơn tu sĩ không hề ít mong muốn lén lút trà trộn vào. Văn Xu Các, chỉ sợ có hơi phiền toái. Dữ Khánh, ngươi tình huống này nghĩ cũng có thể nghĩ đến, nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Nam Trúc lúc này hỏi, vậy ngươi nắm giữ tình huống như thế nào? Hỏi lên như vậy, Dữ Khánh ngược lại buồn bực trộn lẫn đến này gian tạp vật thoạt đầu còn cảm thấy là tới chỗ tốt. Tương đối mà nói cũng đúng là chỗ tốt, nhưng đối với hắn muốn làm sự tình tới nói, đây cũng không phải là địa phương tốt gì, người cô đơn, lại không tiện đi khắp nơi động, liền người đều không gặp được cái gì, tìm nói chuyện trời đất người đều khó, rất khó nắm giữ đến tình huống như thế nào. Ta tại nơi này mục đích trước không có gì. Hắn một câu mang tới, lại hỏi Mục Ngạo Thiết, người bên này có tình huống như thế nào sao? Mục Ngạo Thiết trả lời. Ta chọn lấy điểm vật đi vào, nhớ kỹ nội bộ một chút con đường cùng hoàn cảnh, có thể cung cấp chế tác địa đồ dùng. Dữ Khánh sờ lên rear map, suy tư gật đầu. Có khả năng, chúng ta vẫn là hai cái biện pháp kề vai sát cánh. Thứ nhất, âm thầm tìm kiếm có thể đi vào vào. Văn Xô Các, thí sinh thích hợp. Thứ hai, thăm dò văn phủ địa hình, chế tác địa đồ, vì chính chúng ta sơ vào. Văn Xô Các, làm chuẩn bị, địa đồ thả ta chỗ này làm, ta chỗ này có điều kiện, các ngươi nắm sờ được địa hình một chút mang tới, chúng ta một chút lấp, một chút hoàn thiện. Lão Thất cùng Lão Cửu đều gật đầu, trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, tạm thời cũng chỉ có thể là dạng này trước chuẩn bị xem. Sau khi hai người đi không lâu thiên cũng gần như đen. Ngay tại Dữ Khánh mới vừa lên chốt cửa chuẩn bị trở về phòng tĩnh tọa lúc tu luyện, cửa bị người đẩy dưới kế mà vang lên tiếng đập cửa. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh lập tức đi mở cửa, ngoài cửa là Lưu Quý, hắn mau nhường đường, cũng khách khí nói. Lưu đầu, Lưu Quý cũng không có sờ soạng chạy loạn, trực tiếp tiến vào Dữ Khánh gian phòng. Trong phòng đánh giá chung quanh dưới, đi đến bên cạnh bàn, dưới đèn lật nhìn một lát đăng ký dùng sổ thấy làm còn không sai, hài lòng gật gật đầu, khép lại sổ xoay người nói. Trong phủ nhân thủ không đủ, ta muốn nhìn chú ý địa phương quá nhiều, cũng không có thời gian chậm rãi dạy ngươi, chính ngươi phải cẩn thận, không hiểu liền đi tìm ta. Dữ Khánh, vâng, ta lại đi địa phương khác nhìn một chút, Lưu Quý ném lời chắp tay sau lưng liền đi, đi tới cửa lúc lại ngừng lại bước quay đầu lại nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra trên đường không có gì trì hoãn, ngày mai buổi trưa, Mộ thiếu gia liền trở lại. Tộc trưởng lên tiếng, đến lúc đó đại gia công việc trên tay đều có thể nghỉ ngơi một chút, có thể đi cửa chính xem náo nhiệt. Vâng, Dữ Khánh đáp ứng về sau, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Lưu đầu, Ngũ thiếu gia là ai? Ngươi liền, Lưu Quý nói ra một nửa kẹp lại, tỉnh ngộ lại, là, này là người mới, còn không biết, lúc này kiêu ngạo nói. Ngũ thiếu gia tên là Văn Ngôn An, đại gia gia công tử tại tộc trưởng cháu trai bên trong bài thứ 5, năm ngoái tân khoa danh liệt kim bằng, nhị giáp tiến sĩ, phụng chỉ về quê thăm viếng. Phụng hoàng đế bệ hạ ý chỉ về nhà thăm gia đình, hiểu không? Nhiều ít người cả một đời đều không thấy được náo nhiệt cũng không phải tùy tiện nhà ai đều có thể gặp được tộc trưởng lòng từ bi, để cho các ngươi được thêm kiến thức vụng trộm vui đi. Văn Ngôn An, năm ngoái kim bảng bên trên có gọi cái tên này sao? Dữ Khánh nói thầm trong lòng, một chút ấn tượng đều không có. Đứng hàng đầu người, sẽ chỉ cùng bên trên so, không có mấy cái sẽ đi quan tâm xếp tại chính mình người phía sau. Vâng vâng vâng, Dữu Khánh khách khí ứng với. Đây là ta văn gia thứ 17 cái tiến sĩ, toàn bộ Cẩm Quốc muốn tìm ra dạng này dòng dõi, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu Quý chắp tay sau lưng dương dương đắc ý mà đi, tuy là làm hạ nhân, lại là cùng có vinh yên. Đóng cửa, Dữu Khánh nho nhỏ hư âm thanh, nhị giáp có cái gì tốt cao điệu, khinh thường, trở về phòng cho ăn đại đầu tu luyện chính mình, đến mức kia là cái gì văn ngôn an, hắn không có chút nào lo lắng, chứ không nói hắn bộ dáng bây giờ có được hay không nhận, thứ hai hắn chưa chắc sẽ đi xem cái kia náo nhiệt, coi như đi cũng là tránh trong đám người sẽ không để cho người đó thấy. Thổi đèn, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, như vậy một đêm tĩnh trôi qua lặng lẽ. Trời có chút sáng lên lúc tĩnh tọa bên trong, Dữu Khánh lỗ tai khẽ động, mơ hồ nghe phía bên ngoài ngoài cửa lớn có cái gì tại cào động tĩnh, lại lắng nghe, lại không. Hắn cho rằng là chuột hay là cái gì, đang muốn tiếp tục tu luyện, bên ngoài trong sân đột nhiên truyền đến rõ ràng động tĩnh, hắn lập tức thu công đứng dậy, tốc độ cao mở cửa mà ra, chỉ thấy khố phòng cột nhà đằng sau một đầu chó con, đang ở bốc bốc bốc bốc ăn cái gì. Ăn đồ vật là bọn hắn sư huynh đệ ba cái hôm qua đổ sạch thức ăn, hắn dùng một tấm giấy dầu bao tiện tay đặt ở cột trụ hành lang dưới, chuẩn bị hôm nay đi bên ngoài quét rác thời điểm vụng trộm trộn lẫn rác rưởi bên trong cùng một chỗ đổ sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cái gì, tiểu cầu nhìn xem cũng nhìn quen mắt, hắn cúi đầu nhìn kỹ, chó con lại cũng quay đầu nhìn hắn, mập phì phía sau cái mông ngoắt ngoắt cái đuôi lấy lòng, lắc đầu vẫy đuôi một hồi xem như chào hỏi hay là sao, về sau lại tiếp tục vùi đầu bốc bốc bốc bốc ăn như hổ đói. Ngoại trừ cái kia cái gọi là tử vân hống linh thú, cũng không có cái khác. Dữ Khánh sờ lấy rìa mép, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, mẹ nó cách đêm cơm thừa cũng có thể ăn thơm như vậy, đây là linh thú sao? Xem này Đức Hạnh rõ ràng liền là con chó vườn. Không phải, tại sao lại chạy vào rồi? Hắn quay đầu xem, lại lập tức chạy tới cửa lôi kéo môn, không sai, môn đóng chặt. Sau này phát hiện vấn đề, hắn ngồi xổm ở dưới mái hiên rãnh thoát nước đi tới bên ngoài nhìn nhìn, thông, này có thể không phải liền là tự nhiên chuồng chó sao? Dữu Khánh trở về, đưa tay để oát con sau cái cổ ra, mang theo tường tận xem xét, tương đương hoài nghi có phải hay không nuôi linh thú người quá không lên tâm, có phải hay không nắm tiểu gia hỏa cho đói bụng, bằng không đường đường linh thú làm sao đến mức xa đọa đến liền cách đêm cơm thừa cũng làm mỹ vị mức độ. Tiểu cầu đầu lưỡi liếm môi bên trên cơm bột phấn, mắt to tội nghiệp nhìn chằm chằm hắn, cái đuôi dao động càng mừng hơn. Dữu Khánh mang theo nó đến rãnh thoát nước phát tiết, ngồi xuống cáo chi. Tiểu chút chít, không phải ta không cho ngươi ăn, này bữa cơm đêm qua ta nghe đều thiêu, ngươi nếu là ăn đau bụng, một khi tìm tới cửa ta sợ ta đảm đương không nổi trách nhiệm. Dứt lời đem hắn nhét vào cửa hang, ra bên ngoài đẩy một cái mới đứng lên. Kẹt tại cửa động tiểu gia hỏa đong đưa cái mông, lại lui về trở về một chút chuyển, xem ý kia, liền là không đi còn muốn lui về tới. Dữu Khánh lập tức vịn tường, đưa chân đến trong khe chiếu tiểu gia hỏa cái mông đẩy một cước, bên ngoài lập tức truyền đến phù phù ngã xuống động tĩnh. Nơi này vừa lỏng chân, ngồi xổm ra bên ngoài liếc nhìn, lập thấy tiểu gia hỏa lại leo lên, lại tại chui vào trong, Dữu Khánh lập tức một cước đi qua, bàn chân ngăn ở thoát nước khẩu, liền là không cho nó tiến đến. Không nói cái kia một lượng bạc khen thưởng hắn chướng mắt, sở dĩ không cho lại đi vào, như chính hắn nói, tiểu gia hỏa ăn cách đêm thiêu đồ ăn, có khả năng tiêu chảy, sợ bị tính sổ sách cho nên phải kiên quyết cùng tiểu gia hỏa phân rõ giới hạn, phủi sạch quan hệ. Thủy trung đình không ra, cũng đào không ra tiểu gia hỏa. Ngao ngao, không cam lòng hai tiếng, lui lại lấy té xuống, lại là một tiếng phù phù. Chờ một lát một hồi, không có phản ứng, Dữ Khánh coi là nó tuyệt vọng rồi, đang muốn chuyển miếng đất gạch tới ngăn chặn thoát nước khẩu, con mắt nhìn qua chợt thấy một bên khác có động tĩnh lắc lư, nhìn lại khá lắm, cái kia tiểu cầu vậy mà lại từ một bên khác dưới mái hiên thoát nước khẩu chui đi vào. Vừa tiến đến liền vui chơi, lại rất là vui vẻ hướng cái kia cách đêm cơm thừa chạy đi, xông đi lên liền bốc bốc bốc bốc ăn như hổ đói. Hác, Dữ Khánh vui vẻ, dùng hết khí lực liền vì cả lăm cùng những cái kia dân đói hoàn chân không có gì khác biệt. Có thể vẫn là câu nói kia, này tiểu cầu ăn thiêu đồ vật, hắn đến phủi sạch quan hệ, liền đứng dậy đi lấy nó. Điên cuồng gặm một trận, tiểu gia hỏa nhìn lại tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức rất là vui vẻ chạy trốn, trực tiếp chui vào trong khố phòng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh theo vào khố phòng, kết quả phát hiện có hơi phiền toái, một đống đồ vật loạn thất bát tao, cái gì bàn ghế chờ tạp vật cản trở đâu, hắn lại ngồi xuống xem xét, tia sáng không tốt lắm, cũng không biết tiểu gia hỏa xuyên thế nào trốn tránh. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, nhanh lên cút ra đây, ngươi đừng hại ta. Dữ Khánh tiện tay giữ cây côn gỗ, cạch cạch gõ cái bàn đe dọa. Đang lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa. Hắn lập tức ra tới, trước khẩn cấp đem cái kia không ăn xong thiêu cơm giấu đi, mới vội vàng hỏi một tiếng. Người nào? Ta, là Nam Trúc thanh âm. Dữ Khánh nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh qua đi mở cửa thấy liền Nam Trúc một người, nghi ngờ nói. Vừa sáng sớm, làm gì? Nam Trúc thở dài, ai, vừa sáng sớm, ai nói không phải. Tam tiểu thư linh sủng lại chạy, lại để cho đại gia hỗ trợ tìm ta tưởng tượng có thể hay không lại tới ngươi này, cố ý tới hỏi một chút ngươi. Nơi này vừa mới dứt lời, Mục Ngạo Thiết bóng người cũng xuất hiện. Không cần hỏi, khẳng định là mục đích giống nhau, Dữ Khánh lập tức để cho hai người tiến đến, còn hướng ngoài cửa nhìn chung quanh một chút mới rút về đóng cửa. Nam Trúc thấp giọng hỏi, thật lại tới ngươi cái này. Dữ Khánh, đừng nói nhảm, phiền chết, tranh thủ thời gian bắt lại lấy đi. Phất tay chào hỏi hai người cùng hắn tới. Đến khố phòng, hắn trước thuận tay đốt sáng lên một bên trưng bày ngọn đèn dầu, sau đó một cái khinh thân mà lên, rơi vào một đống tạp vật phía trên, giơ đèn chiếu sáng, vừa đi vừa về tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau đã tìm được, tiểu gia hỏa thấy bị phát hiện, lập tức thân mèo chui vào một đầu ngã lật trong thùng gỗ. Phía trên đè ép một đống đồ vật không dễ bắt, Dữ Khánh đành phải hô hai người qua đến giúp đỡ. Nam Trúc ở phía trên nâng đèn chiếu sáng, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết lúc lên lúc xuống khuân đồ trong góc đồ vật cũng không biết bao lâu không động tới, quấy một đống cho bụi bay lượn. Rất nhanh, trốn ở trong thùng tiểu gia hỏa liền bị bắt được. Dữ Khánh đem tiểu gia hỏa đưa cho phía trên Mục Ngạo Thiết, chính mình lại ngồi xổm ở cái kia chậm chạp không động, nhìn chằm chằm cái kia tung bay cho bụi, cuối cùng đưa tay tại mặt đất thùng thùng đánh nghe tiếng. Cách chương.